Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 808, Vương Trường Nguyệt tọa hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu tiên không tuế nguyệt thời gian 5 năm, rất nhanh liền đi qua Đông Hoang, Thanh Liên Sơn Trang đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều cấp Thanh Liên Sơn Trang phủ thêm mê người vãn trang. Tòa nào đó u tĩnh viện lạc, Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm ngồi trên đồng cỏ, Vương Trường Nguyệt dựa vào trong ngực Diệp Lâm, bọn hắn nhìn trời chiều nói chuyện phiếm. Phu quân, người nói trên đời có luân hồi a? Vương Trường Nguyệt nhìn trời chiều thấp giọng nói. Có đi, ta đã từng tra xét tông nội điển tịch, nghe nói minh giới là sinh mệnh kéo dài, chết đi tu sĩ có thể tại minh giới phục sinh, bất quá không có trí nhớ của kiếp trước, có lẽ chúng ta sẽ ở minh giới gặp nhau, đến lúc đó ta còn muốn cưới ngươi làm vợ. Diệp Lâm mặt mũi tràn đầy nhu tình nói, hôn một cái Vương Trường Nguyệt cái trán. Vương Trường Nguyệt cười cười, nói ra. Ngươi cũng nói, không có trí nhớ của kiếp trước, ngươi làm sao tìm được ta? Chấm, cái này dễ thôi, ngươi thích ăn đậu đỏ bánh ngọt, ta thích hoa hải đường, đến lúc đó ta tìm thích ăn đậu đỏ bánh ngọt nữ tu sĩ, ngươi cần phải nhận rõ ràng, ta sẽ dẫn lấy hoa hải đường đi tìm ngươi, ngươi nhưng không cho bị người khác quải chạy, ta muốn đời đời kiếp kiếp đi cùng với ngươi. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, cùng Vương Trường Nguyệt làm một cái ước định. Tốt, đến lúc đó ta muốn mở một nhà điểm tâm cửa hàng, liền bán đậu đỏ bánh ngọt, ta chờ ngươi tới tìm ta. Vương Trường Nguyệt cười đáp ứng, nàng nhìn rơi xuống trời chiều, khi còn sống trùng trùng trong đầu hiển hiện. Tòa nào đó u tĩnh viện tử, một gã váy xanh phụ nhân đang cùng một gã 5-6 tuổi đại nữ đồng dùng bữa tối. Trường Nguyệt, đây là đậu đỏ bánh ngọt tăng thêm linh mật ở bên trong, ngươi xem một chút có ăn ngon hay không? Váy xanh phụ nhân mặt mũi tràn đầy yêu chiều nói. Nữ đồng cầm lấy một khối đậu đỏ bánh ngọt, để vào miệng dặm, ngon ngọt cười, nói. Ăn ngon thật nương, ta ăn no rồi, ta đi tìm ca ca chơi. Nàng đi miệng dặm nhét vào một khối đậu đỏ bánh ngọt, đại bộ hướng phía ngoài chạy đi. Ngươi chậm một chút, đừng ngã. Quảng cáo, một phiến thanh sắc rừng trúc, Vương Trường Nguyệt đứng tại rừng trúc bên ngoài, trên tay cầm lấy một mặt thanh sắc trận bàn, không ngừng đi trận bàn đánh vào từng đạo pháp quyết. Thanh sắc cây trúc không ngừng di động, cải biến phương vị, trong rừng trúc truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Vương Trường Nguyệt trên tay trận bàn vỡ vụn, một gã khuôn mặt hiền hòa thanh bào lão giả đi ra. Trường Nguyệt không sai, xem ra ngươi tại trận pháp nhất đạo là có chút thiên phú, đáng tiếc chúng ta tộc nội chưa từng xuất hiện nhị giai trận pháp sư, ngươi nếu như tiến vào trúc cơ kỳ, bố trí nhị giai trận pháp cần nhờ tự tìm tòi, cái khác kỹ nghệ còn dễ nói, trận pháp chi đạo sẽ không dễ dàng ngoại chuyện cũng là khó khăn nhất. Thanh bào lão giả thở dài một hơi, mặt lộ vẻ lo lắng. Vương Trường Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, lòng tin tràn đầy nói ra. Thúc công, ta sẽ cố gắng học tập, ta muốn trở thành gia tộc chúng ta vị thứ nhất nhị giai trận pháp sư, là gia tộc chúng ta bồi dưỡng càng nhiều nhị giai trận pháp sư. Vương Trường Nguyệt ngay tại trong phòng tu luyện, đột nhiên vang lên một trận nổ thật to tiếng. Trong nội tâm nàng giật mình, vội vàng thu công, xông ra ngoài phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa xông ra chỗ ở, liền thấy một cái màu vàng phi đao xuyên thủng Vương Diệu Tổ ngực, Vương Diệu Tổ lui về sau 2 bước ngã xuống. Ra ra, Vương Trường Nguyệt cực kỳ bi thương, vội vàng chạy đến Vương Diệu Tổ bên người, mặt đầy nước mắt hỏi. Ra ra, ngài không có sao chứ? Trường Nguyệt nhanh chạy mau. Vương Trường Nguyệt đang muốn nói chút gì, Vương Diệu Tổ con ngươi co rụt lại, dùng hết tất cả khí lực đẩy ra Vương Trường Nguyệt. Một cái màu vàng phi đao kích xạ mà đến, chém xuống Vương Diệu Tổ đầu. Ra ra, Vương Mộc đầy mặt vẻ bi thống. Màu vàng phi đao một cái xoay quanh, lần nữa hướng Vương Trường Nguyệt chém tới. Trường Nguyệt cẩn thận, Vương Trường Nguyệt cảm giác có nhân đẩy mình một cái, quay đầu nhìn lại, một cái màu vàng phi đao chém xuống Vương Diệu Hằng đầu. Bát thúc công, Trường Nguyệt chạy mau. Chấm, tầng hầm, Diệp Lâm ngay tại nói với Vương Trường Nguyệt lấy cái gì, Vương Trường Nguyệt mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Ngươi thật thích ta a, ta rất đần, dáng dấp cũng béo, thích ăn đồ vật. Vương Trường Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta thích chính là ngươi, người ta không cảm thấy ngươi đần, cũng không thấy được ngươi béo, ta sẽ dùng trận pháp nấu nướng mỹ thực cho ngươi ăn, Trường Nguyệt gả cho ta được chứ? Ta hội cả một đời đối ngươi tốt thật, nếu như ta phụ ngươi, thiên lôi đánh xuống, không được tốt. Vương Trường Nguyệt vội vàng che Diệp Lâm miệng, nói ra. Lời thề không cần phát, dùng ngươi hành động thực tế biểu đạt, ta tin tưởng ta không có nhìn lầm người. Trường Nguyệt, ta hội cả một đời đối ngươi tốt thật, cả một đời. Diệp Lâm ôm Vương Trường Nguyệt, mặt mũi tràn đầy nhu tình nói. Vương Trường Nguyệt đỏ mặt gật gật đầu, dựa vào trong ngực Diệp Lâm. Vương Trường Nguyệt nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, Diệp Lâm ôm một cái bé gái ngồi tại đầu giường, thần tình kích động. Trường Nguyệt, vất vả ngươi, ta làm cha, ta làm cha. Quảng cáo, Diệp Lâm cầm Vương Trường Nguyệt bàn tay, kích động nói. Vương Trường Nguyệt cười cười, nói. Biết ngươi nói rất nhiều lần rồi, nhanh cấp hài tử đặt tên đi. Tựu gọi Hải Đường đi. Diệp Hải Đường, ta tại Cửu U Tông nơi ở có rất nhiều hoa hải đường có thể đẹp, chúng ta kế tiếp hài tử tựu gọi Diệp Hồng Đậu, ngươi thích ăn nhất đậu đỏ bánh ngọt. Nào có nhân cấp hài tử đặt tên gọi Diệp Hồng Đậu, truyền đi bị người cười chết. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không quan tâm người khác cái nhìn, ta chỉ để ý cái nhìn của ngươi, ngươi nếu như đồng ý tựu gọi Diệp Hồng Đậu, ngươi nếu là không đồng ý, đổi một cái tên cũng được, dù sao ta nghe ngươi. Vương Trường Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì thêm. Trời chiều chậm rãi rơi xuống, sắc trời tối xuống, một cỗ khó mà ngăn cản bối rối đánh tới, Vương Trường Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, không có khí thức trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Diệp Lâm phát hiện Vương Trường Nguyệt không có khí thức gào gào khóc lớn, trong lòng bi thống đan xen. Hắn chặn ngang ôm lấy Vương Trường Nguyệt thi thể, cất bước hướng cách đó không xa một cái hơn một trượng sâu đại hố đất đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hố đất rậm có một bộ tốt nhất quan tài, hố đất phía trước đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên khắc lấy đậu đỏ cùng hoa hải đường đồ án, hắn đem Vương Trường Nguyệt phóng tới trong quan tài, mình cũng nằm đi vào. Trường Nguyệt, chúng ta đã hẹn, nếu là có đời sau chúng ta còn tại cùng một chỗ. Diệp Lâm nắm chặt Vương Trường Nguyệt tay phải, đắp lên nắp quan tài, lấy ra một mặt màu vàng trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảng lớn màu vàng bùn đất theo bốn mặt đánh tới, phủ lên quan tài. Mấy ngày về sau, Diệp Ngọc Đồng phá vỡ bao lại tiểu viện trận pháp, nhìn thấy mộ bia, gào gào khóc lớn. Dựa theo Diệp Lâm di chúc linh bài vị không thể khắc lấy tên của hắn, để tránh cấp vương gia mang đến phiền phức. Vương Thanh Khải dẫn đầu tộc lão tế bái, đồng thời tuyên bố Diệp Lâm nơi ở là cấm địa, không cho phép tộc nhân tự tiện xông vào. Vương Trường Nguyệt sau khi qua đời, vương gia, trường, tự bối chỉ còn lại Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Thanh hai người, thanh tự bối cũng không thừa bao nhiêu người. Cách chương.